Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 747 không đánh mà thắng. Cầu vé tháng, chương 747 không đánh mà thắng. Cầu vé tháng, đối với dưới lôi đài quan chiến người, cũng không thể trực tiếp nhìn ra Thẩm Hoài Hy cùng Tinh Sầu là dị nhân. Đặc biệt là Tinh Sầu, năm đó nếu không phải nàng tự phơi, Giang Nguyệt Bạch cũng sẽ không biết thân phận của nàng, mà Thẩm Hoài Hy giờ phút này đối Tinh Sầu. Cái này sinh hoạt ở thượng giới dị nhân cũng thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là hắn nhìn đến Tinh Sầu lúc này tu vi. Nghĩ đến địa linh giới những cái đó dị nhân, liền trúc cơ đến kết đan trạm kiểm soát đều không qua được. Cần thiết cùng tộc hiến tế, cho nên Thẩm Hoài Hy tới rồi thượng giới lúc sau. Vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm mặt khác dị nhân, Tinh Sầu. Là hắn nhìn thấy cái thứ nhất, hắn muốn biết Tinh Sầu như thế nào tu luyện, nếu đột phá mỗi một lần đại quan, lại như thế nào trà trộn ở người bình thường tộc tu sĩ bên trong. Nhưng là những đề tài này, Thẩm Hoài Hy không thể ở trên lôi đài cùng Tinh Sầu liêu, Tinh Sầu căn bản không có cùng hắn liêu. Tính toán, tiến lên nửa bước, cả người tràn ra màu đỏ sậm ma khí, ẩn ẩn hóa rồng. Thẩm Hoài Hy thấy thế chủ động lui về phía sau nửa bước. Dương giọng nói, ta có thể giải quyết ngươi tai họa ngầm. Tinh Sầu hai mắt mở to, bước chân một đốn, trên người màu đỏ sậm ma khí như cũ vờn quanh quanh thân. Như một cái màu đỏ sậm long, ngươi nói cái gì? Tinh Sầu cuối cùng mở miệng, Thẩm Hoài Hy ánh mắt sâu thẳm. Ngươi hẳn là đã thám thính qua quan với ta tình báo. Biết ta là cái y tu, nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi trước đây nhất định là mạnh mẽ kết anh, lại bị ngoại lực đánh gãy, trong cơ thể lưu lại tai họa ngầm. Thẩm Hoài Hy lời còn chưa dứt, Tinh Sầu lập tức quay đầu nhìn về phía dưới lôi đài Giang Nguyệt Bạch. Nàng sớm đều bắt đầu hoài nghi Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi thân phận. Rốt cuộc lúc trước ở Cửu Long di tích gặp được thời điểm, các nàng chiêu số đặc thù vẫn là thực rõ ràng, nếu Giang Nguyệt Bạch chính là nàng gặp được người kia. Thẩm Hoài Hy biết nàng lúc trước kết anh bị chín đầu giao long đánh gãy, hết sức bình thường. Nghĩ đến đây, Tinh Sầu quanh thân ma khí kích động, long đằng hét giận dữ, ép sát tiến lên. Thẩm Hoài Hy tay áo vung, cả người hóa thành ba đạo huyết ảnh, phân biệt nhằm phía ba cái bất đồng phương hướng, vừa lúc tránh đi Tinh Sầu. Tại hậu phương huyết ảnh về một lần nữa hóa thành Thẩm Hoài Hy bộ dáng, người kết anh khi tai họa ngầm. Chỉ là ngươi trong cơ thể vấn đề nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Ngươi sau lại tu hành là lúc, mặt sau không có thanh âm. Thẩm Hoài Hy đổi thành truyền âm, dưới đài Tạ Cảnh Sơn sốt ruột nghiêng tai. Gì a, đang nói gì đâu, có cái gì là ta không thể nghe. Mặt khác người vây xem cũng duỗi trường cổ. Đối hai người nói chuyện với nhau thực cảm thấy hứng thú. Thẩm Hoài Hy nói xong lúc sau, Tinh Sầu cả người đại chấn, liền quanh thân ma khí đều tán loạn mở ra. Thừa dịp Tinh Sầu tâm thần đại loạn thời điểm, Thẩm Hoài Hy tiếp tục nói, ta biết các ngươi tán tu thông qua tán tu minh tham gia Thanh Vân Hội, sát nhập trăm cường có nhất định khen thưởng. Nhưng là về điểm này khen thưởng cùng ngươi tự thân an nguy so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ, làm nổi bật nổi danh, đối với người khác có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối với ngươi, ngươi muốn như thế nào? Tinh Sầu hỏi, nhận thua, Thanh Vân Hội sau ta thế ngươi giải quyết tai họa ngầm. Nhưng thề lập khế ước, Tinh Sầu nắm tay, con ngươi rung động. Thẩm Hoài Hy vừa rồi truyền âm nói, tự ở giữa yếu hại, về nàng trong cơ thể tai họa ngầm. Nàng cùng ai cũng chưa đề, bao gồm nàng cha, ai cũng không biết. Cửu Long di tích chung, cái kia chín đầu giao long một sợi tàn hồn xâm nhập nàng trong cơ thể. Mưu toan mượn nàng trọng sinh, mà nàng cũng có dị nhân tiến giai khó khăn vấn đề. Nếu không phải chín đầu giao long tàn hồn tương trợ, nàng vô pháp thuận lợi kết anh, cũng vô pháp nhanh như vậy tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn nếm thử các loại biện pháp diệt sát chín đầu giao long tàn hồn. Nhưng kia lũ tàn hồn lại dần dần cùng nàng thần hồn dung hợp nhất thể. Khó có thể chóc, mạnh mẽ chóc sẽ chỉ làm nàng đi theo hồn phi phách tán, nhưng nếu thật sự dung hợp, tinh sầu chính mình cũng không biết, nàng sẽ biến thành cái dạng gì, sau lại nàng gặp được Sở Tín. Đến hắn băng pháp tướng trợ, mới tạm thời đóng băng chín đầu giao long tàn hồn, lại chịu Sở Tín chi mời. Tới tham gia thanh vân hội, nàng tới, cũng không phải vì làm nổi bật, cũng không phải vì khen thưởng, mà là cùng đường, tồn một chút mạo hiểm tâm tư, nàng hy vọng có thể ở thanh vân hội thượng bộc lộ tài năng. Được đến nào đó đại năng tu sĩ yêu ái, sau đó mượn đại năng tay diệt chín đầu giao long tàn hồn, rốt cuộc nàng chỉ là không nơi nương tựa. Tán tu, căn bản không quen biết cái gì đại năng tu sĩ. Bình thường cũng không cơ hội tiếp xúc này đó đại năng tu sĩ, Thẩm Hoài Hy không có nói thẳng. Nhưng tinh sầu có thể nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Hắn có thể giúp nàng đi trừ chín đầu giao long tàn hồn. Còn có thể giúp nàng giải quyết tiến giai khó khăn vấn đề, tinh sầu cân nhắc lợi hại. Thẩm Hoài Hy nói được không sai, nàng vào không được tam giáp. Tán tu minh khen thưởng cũng không đủ nặng nhẹ, làm nổi bật đối với nàng một cái ma tu tới nói. Tệ lớn hơn lợi, trông chờ đại năng tu sĩ nhìn chúng. Càng là hư vô mờ mịt, nếu nhận thua có thể đổi một cái giải quyết tai họa ngầm cơ hội. Hoàn toàn đáng giá, tinh sầu thu liễm một thân hơi thở đứng yên. Đã làm ra quyết định, hào, người trước thế. Thẩm Hoài Hy dự đoán được như thế, bất quá ở thề phía trước, hắn dư quang quét mắt dưới đài Giang Nguyệt Bạch, lại truyền âm cấp tinh sầu, di tích việc, mong rằng cô nương giữ kín như bưng, nếu là bởi vì này làm hại vô tội người đã chịu liên lụy. Đạo tâm lời thề, chỉ sợ cũng ước thúc không được tại hạ. Cửu Long di tích sự tình. Giang Nguyệt Bạch không có cùng Thẩm Hoài Hy nói quá kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là bằng Thẩm Hoài Hy đầu óc, chỉ bằng rúc long này một cái từ ngữ mấu chốt, là có thể suy đoán đến rất nhiều sự tình. Lúc trước Giang Nguyệt Bạch bị nhốt, Lục Nam Chi không có thể giết chết tinh sầu nhổ cỏ tận gốc, để lại cực đại tai họa ngầm, mặc kệ Cửu Long di tích hạ có cái gì. Tinh sầu một khi chiêu cáo thiên hạ, tất nhiên sẽ vì Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đưa tới mầm tai họa, cho nên Thẩm Hoài Hy cũng muốn thuận tiện giúp các nàng tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Kể từ đó, hắn chẳng những có thể không đánh mà thắng, thăng cấp trăm cường, còn có thể bắt lấy tinh sầu, đợi cho rời đi thanh vân hội, tìm cái an toàn chỗ tìm hiểu thượng giới dị nhân bí ẩn. Này chiến, một mũi tên bắn ba con nhạn. Tinh sầu quét mắt Giang Nguyệt Bạch, gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, hai người kết hạ khế ước, vỗ tay thề, ta nhận thua. Tinh sầu giơ tay, chủ động nhận thua, cuối cùng nhìn Thẩm Hoài Hy liếc mắt một cái, nhảy xuống lôi đài trực tiếp rời đi. Tình cảnh này, lệnh vây xem mọi người ô lên không ngừng. Cái gì kêu không đánh mà thắng? Đây là, mọi người đều không rõ lắm Thẩm Hoài Hy cụ thể cùng tinh sầu nói gì đó. Nhưng là có thể ở dăm ba câu gian, liền lệnh đối thủ cam tâm tình nguyện từ bỏ tiến vào trăm cường cơ hội. Này phân mưu tính, lệnh người bội phục, bởi vậy có thể thấy được, đầu óc thật là cái thứ tốt. Càng về sau, chiến đấu sẽ càng kịch liệt khó khăn. Lúc này tiết kiệm một hồi sức lực, mặt sau phần thắng liền sẽ lớn hơn nữa. Rất nhiều người đều đối Thẩm Hoài Hy đầu đi khâm phục ánh mắt. nhưng là Tạ Cảnh Sơn lại có điểm không được tự nhiên lên. Ỷ vào quan hệ hào, đứng ở dưới đài vô tình trào phúng, Thẩm Hoài Hy. Ngươi lòng dạ hiểm độc thật làm ta cảm thấy ghê tởm. Uổng ta triệu tập nhiều người như vậy tới cấp ngươi trợ trận. Ngươi cứ như vậy kết thúc chiến đấu. Ta một khang chờ mong đều sai thanh toán. Sai thanh toán, Thẩm Hoài Hy bị Tạ Cảnh Sơn nói được cười rộ lên. Đứng trên đài, khiêm khiêm như ngọc, Giang Nguyệt Bạch Hạc Vũ phân thân cùng Thẩm Hoài Hy liếc nhau. Giang Nguyệt Bạch không tiếng động nói lời cảm tạ. Từ hắn cùng Tinh Sầu liên tiếp nhìn về phía nàng trong ánh mắt. Là có thể đoán được, Thẩm Hoài Hy nhất định là phong Tinh Sầu khẩu, bằng không Tinh Sầu biết chút cửu u sự tình. Vạn nhất nói ra đi, phiền toái không ít, hơn nữa Giang Nguyệt Bạch cũng tin tưởng Thẩm Hoài Hy. Kế tiếp sẽ đem chuyện này xử lý thỏa đáng, không cần nàng lại lo lắng. Tạ sư huynh, đây là ngươi nói, bảo đảm xuất sắc tuyệt luân, mở rộng tầm mắt đấu pháp, lôi đài người chung quanh lục tục tan đi, đầy cõi lòng chờ mong chân võ tiên tông tu sĩ khó hiểu hỏi Tạ Cảnh Sơn, tới phía trước. Tạ Cảnh Sơn chính là đem Thẩm Hoài Hy thổi đến ba hoa chích chòe, còn nói tuyệt đối sẽ có một hồi kịch liệt chiến đấu. Làm cho bọn họ đến lúc đó nhất định phải nhiều hơn vì Thẩm Hoài Hy hò hét trợ uy. Sau đó, liền này, Tạ Cảnh Sơn chột dạ nhưng không thừa nhận. Ngạnh cổ nói, này chẳng lẽ không xuất sắc sao? Như thế cao cấp bậc, cao tiêu chuẩn chi đấu. Các ngươi thế nhưng cảm thấy không xuất sắc. Các ngươi cảnh giới, vẫn là không đủ a. Tạ Cảnh Sơn tiếp tục lừa dối một hồi. Không nói, theo ta đi, đi xem Lý Thận Chi. Hôm nay hai càng kết thúc. Gần nhất trong nhà là họa vô đơn chí. Ta bà ngoại còn không có xuất viện. Ta mẹ hôm nay sốt ruột huy chân còn gãy xương. Ta tuần sau có việc còn muốn ra xa nhà, khởi điểm sửa lại toàn cần quy tắc. Vì sinh kế ta không có biện pháp trực tiếp đoạn càng. Cho nên 8 tháng trước hai chu. Ta tận lực bảo đảm mỗi ngày hai càng không ngừng càng. Thật sự kiên trì không được khả năng sẽ xin nghỉ 1-2-3 thiên. Sở hữu thêm càng đều chờ đến hạ nửa tháng. Ta tập trung còn, bất đắc dĩ chỗ. Kính thỉnh thông cảm. Cuối cùng, tiếp tục cầu vé tháng. Mỗi tháng KPI cần thiết hoàn thành. Thêm càng sẽ đến trễ, nhưng sẽ không vắng họp. Tấu chương xong. Hết chương.